Mở mắt thấy thần tài. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 460. Trở về Kim Lăng, ông nội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thanh Âm vội vàng đi tới. Cậu Trần, mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Phó bước ra cùng Trần Hạo với nụ cười trên. Chỉ trong một giờ, Ngụy Thanh Âm cũng phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Da nước da của ông nội đã thay đổi quá nhiều. Thanh Âm đừng lo lắng, cậu Trần nhất định sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữa khỏi bệnh cho ông nội. Sau một thời gian, theo như lời của cậu ấy nói, ông nội có hy vọng hoàn toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình phục, Ngụy Phó trở nên cung kính hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì xin chúc mừng ông Ngụy trước, nhưng đại sư huynh nhà tôi có thể giúp ông Ngụy, không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông Ngụy cũng có thể giúp đại sư huynh của tôi một chuyện không? Tả Trung Đào nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô cậu Trần, còn có chuyện cần đến Ngụy Phó. Tôi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là như này, người ta đồn rằng có một loại nhân, Sâm Vương mọc ở biên giới phía nam của, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà họ Ngụy, đây là chuyện hiếm có trong một thế kỷ, qua, đại sư huynh của tôi đã tìm kiếm thứ này rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu ông Ngụy có lòng giúp đỡ tìm ra thì quá tốt rồi. Tả Trung Đào nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và mắt Trần Hạo cũng hơi nhướng lên. Thành thật mà nói, sau khi kết bạn với nhà họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy ở Tây Nam, Trần Hạo đã có ý định, nhờ nhà họ Ngụy giúp tìm Sâm Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao tự mình đến đó tìm rất tốn thời gian, hơn nữa còn chưa chắc đã tìm được. Cho nên cậu mới có ý nghĩ này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cây Sâm Vương, nghe nói một khi có cơ hội nắm lấy có thể bổ dưỡng khí huyết lúc đó nhà họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc không chỉ không nằm trong mắt bác Tần, trong mắt mình cũng không là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và Trần Hạo cũng không phải lo trước lo sau, lo lắng. Nhà họ Mạc sẽ bất lợi cho nhà họ Trần, sợ đầu sợ đuôi nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy cho cùng, thực lực hiện tại mặc dù tự bảo vệ mình cũng được, nhưng gánh vác nhà họ Trần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì cũng có phần không đủ, lúc bác Tần nói, Tả Trung Đào cũng có mặt ở đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều làm cho Trần Hạo cảm động một chút là đến, giờ này ông ta vẫn nhớ như in điều này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa ra là cậu Trần cũng đang tìm Sâm Vương, lúc trước tôi bị bệnh nặng, có người cho kiến về việc đi tìm Sâm Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, nhưng tìm lâu rồi mà vẫn không thấy. Ngoài ra có, người nói nếu người bình thường dùng sẽ rất dễ bị thổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết, 2 năm trước tôi đã từ bỏ ý định tìm kiếm nó. Ngụy Phúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu cậu cần, vậy thì việc này nhà họ Ngụy không giúp không được, sau khi trở về tôi sẽ lập tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị người cho cậu đi tìm, cảm ơn ông Ngụy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nói cảm ơn, được rồi, nếu đã như vậy tôi liền cầm theo đơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuốc trở về Tây Nam chuẩn, bị chuyện này cho cậu, từ giờ phút này, tạm thời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Thư sẽ ở cùng cậu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo, chúng ta chuẩn bị trở về Kim Lăng, sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong việc Mã Hiểu Nam đang giữ hành lý chuẩn bị trả phòng khách sạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Trần Hạo cũng đã nói cậu phải quay lại để giải quyết sự việc cho nên Mã Hiểu Nam đã hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ù cùng nhau trở về, Trần Hạo cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ Kim Lăng, cậu cũng có kế hoạch quay lại nhà họ Trần ở Nam Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cậu đã điều tra chút chuyện, Mạc Kiếm, thiếu gia thứ ba của nhà họ Mạc, người đã hãm hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Tư Dư, gần đây đã xuất hiện ở Kim Lăng. Hàn Tư Dư vì mình mà đã lâm đến bước đường này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơn tức này không tiêu, ngày đêm Trần Hạo, không ngủ được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được như thế thì chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau. Mã Hiểu Nam vui vẻ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, cậu đừng cầm mấy cái hành lý này, để Ngụy Thanh Thư cầm đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo chỉ Ngụy Thanh Thư hai tay đút túi, quần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu để tôi cầm, Ngụy Thanh Thư không phục nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao, không nghe lời, ánh mắt Trần Hạo ngưng tụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngụy Thanh Thư hít một hơi thật sâu, cầm thì cầm, có gì mà không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thanh Thư tức giận ôm hành lý xuống, xe của Ngụy Thanh Thư vẫn ở đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu ta đương nhiên là người lái xe cho Trần Hạo, sau khi mấy người lên xe, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi chút, lại sao nữa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thanh Thư sốt ruột nói, Trần Hạo nhìn quanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay dưới Mông Sơn, một đoàn xe đi tới, từ trong đoàn xe có hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ nữ bước xuống, Trần Hạo không khỏi giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. He he, cậu Trần, cậu thật là người lớn như vậy rồi. Còn chưa từng thấy mỹ nữ sao, nhưng nói đi cũng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải nói lại, hai người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Ngụy Thanh Thư đưa tay sờ cằm nói với vẻ thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thú, câm miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đôi mắt của Trần Hạo nheo lại, hai người đẹp này tự nhiên là bạn cũ của Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạo, Trần Hạo không ngờ lại gặp phải cả hai người ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ này, mà hai người họ không phải ai khác, họ là Phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi và Phương Di, kể từ lần trước từ biệt ở Tây Nam, đã nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rồi không gặp nhau, mà người đẹp Phương Bảo Nhi anh đã nghe qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miệng ba anh kể, hóa ra cô ta chính là người mà ông nội hứa hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho mình lúc nhỏ, tóm lại, chuyện này khiến cho Trần Hạo thực sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói nên lời, tất nhiên, Trần Hạo yêu cầu Ngụy Thanh Thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng xe lại, không phải để nhìn người đẹp, hoặc là đi. Chào hỏi Phương Bảo Nhi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà là Phương Bảo Nhi và Phương Di, dường như, đã bị theo dõi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng, người đang lén lút nhìn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là điều làm cho Trần Hạo nghi ngờ. Nhìn đủ chưa, cậu Trần, người ta đã lên núi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thanh Thư nói, tôi đang đợi bọn họ lên núi, tốt lắm, các người ở chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, chờ tôi một lát, Trần Hạo nhìn Phương Bảo Nhi cùng với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Di đi lên núi, sau đó cậu mở cửa xe, đi về phía hai người đang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lén lút kia, mẹ ơi, cậu ta muốn đuổi theo hai người đẹp kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện à, Ngụy Thanh Thư cảm thấy khủng hoảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên các người chờ ở đây đã. Tôi xem cậu, ta muốn làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thanh Thư cũng chạy theo Trần Hạo. Ngay khi Trần Hạo nhìn thấy Ngụy Thanh Thư đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, vẫy tay ra hiệu với cậu ta, cậu đến đúng lúc lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy hai người ở đó không, vừa nhìn là biết người. Luyện võ, cậu đi tìm họ, rồi dẫn họ đến con hẻm đằng kia. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm gì, đi mau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo đẩy Ngụy Thanh Thư, Ngụy Thanh Thư chửi thầm đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Bảo Nhi và Phương Di dù sao, cũng có chút quan hệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, Trần Hạo không phải kiểu người thích, soi mói khi thấy chuyện cũng không phải vì mối quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hệ từ bé với Phương Bảo Nhi mà Trần Hạo muốn can. Thiệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu là thím hai của cậu Tường Vi, dù sao bà. Ấy cũng là người một nhà với nhà họ Phương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nhà họ Phương là họ hàng của nhà họ, Trần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Trần Hạo tự hỏi liệu có phải người từng đối đầu với nhà họ Phương là nhà Tư Đồ lại gây rắc rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Ngụy Thanh Thư cũng là một người giỏi tìm tòi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, hai người bọn họ bị Ngụy Thanh Thư trêu chọc và đuổi vào ngõ nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút cẩn thận điệu hổ ly sơn. Khi đến ngõ hẻm, hai người cũng nhận thấy có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều gì đó không ổn, ngay lúc muốn bỏ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa quay đầu lại, một bóng đen vụt qua trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không kịp phản ứng, ngực đau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả hai hét lên, đồng thời bị ném vào con hẻm. Cậu là ai, biết chúng tôi là ai không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người ôm ngực, không bò dậy được liền cảnh. Cáo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi không cần biết các người là ai, nhưng tôi biết. Nếu các ngươi không thành thật trả lời tôi, đợi chút nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ biến thành người chết. Trần Hạo ngồi xổm xuống, đút một tay vào túi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh lùng nói với hai người, khiến cho hai người nổi lên một loại khí tức lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽo không tên, cách chương.